cùng ta qua từng thế giới. Chương 359, hậu vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau chuyện cô bị bắt cóc, Diên Thế Trường đã trực tiếp gộp phòng của cả hai thành một để đảm bảo an toàn cho cô. Diên Tụ Nghiệp đã bị bắt tội mới, tội cũ được lôi ra hết một lượt, khả năng cao là đã bị tử hình hoặc mãi mãi ở trong tù rồi, bởi vì đã trả được tất cả thù hằn bao năm, và cũng đã tìm được mục đích sống còn lại của bản thân. Diên Thế Trường cũng không cần phải làm giả gương mặt xấu xí nữa. Trực tiếp lên báo chí công khai và xin lỗi về chuyện mình giả vờ xấu. Nhìn cảnh Diên Thế Trường cầm lấy lớp da giả bóc ra, ai xem cũng nổi da gà. Ai mà ngờ được sau lớp da đó là một gương mặt tuyệt mỹ khó quên. Hoàng Mi tắt TV đi, gương mặt thản nhiên như cũ. Cô đương nhiên cũng biết chồng mình sau khi công khai mặt thật thì có cả khối cô đổ rầm rầm rồi. Bằng chứng là hiện tại, hàng ngày đều có người gửi hoa, gửi quà, gửi thiệp nói lời yêu thương. Trước nhà cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ chạy tới. Sức hút không kém cạnh Nguyên Vĩ ở vị diện trước đâu. Không biết có phải hiểu tính cô quá không mà Diên Thế Trường đặc biệt nói bác quản gia hãy đưa tất cả quà của người hâm mộ, đưa cho Hoàng Mi. Hoàng Mi đương nhiên không có ảnh hưởng gì, hàng ngày cô vẫn chỉ ăn rồi ngủ, ngày nào cũng được mở quà thì sướng còn gì bằng. Cô làm sao mà phải tỏ thái độ ghen tuông khi chồng mình được mến mộ như vậy? Đơn giản vì anh là của cô, mãi mãi của cô, xin lỗi, tôi có vợ rồi. Nó trở thành câu cửa miệng của Diên Thế Trường từ khi anh công khai mặt thật, đi đâu gặp fan cuồng mà trêu chọc thì anh đều nghiêm túc nói một câu như vậy. Mặc dù biết anh đã có vợ nhưng ai cũng đều không quan tâm, cưới Minh Tiểu Thư có nhiều tin đồn không tốt thì thiệt thòi cho anh quá rồi. Thiệt thòi, thần kinh à, Hoàng Mi ôm lấy cánh tay Diên Thế Trường, gương mặt đối diện với một fan girl của anh. Được hôm hai người đang đi mua sắm, lại gặp một con chó sổ bậy thật mất hứng. Cô không xứng với anh ấy. Hãy buông tha cho Diên thiếu đi, tôi vừa xinh đẹp vừa giàu có, tại sao không xứng với anh ấy? Chẳng lẽ người như cô mới xứng? Tôi đương nhiên không xứng, nhưng anh ấy vẫn xứng với người tốt hơn cô. Vị fan girl này có hơi hụt hẫng, có lẽ là có đôi chút tự ti, nhưng vẫn cứng đầu về việc Hoàng Mi không tốt. Cô trao cho cô ta một ánh nhìn hờ hững, có chút muốn hỏi thẳng một câu. Kiên Trung nhập vào cô sao? Diên Thế Trường không đợi Hoàng Mi phản bác lập tức lên tiếng bức xúc thay vợ mình. Có người chồng yêu vợ nào mà lại để vợ mình bị bắt nạt đâu. Với tôi thì cô ấy là người tốt nhất, gia đình nhỏ của tôi không đến lượt người ngoài như cô phán xét. Cảm ơn, Diên Thế Trường nói xong thì lập tức nắm tay Hoàng Mi kéo đi, cảm thấy đối diện người kia thật ô nhiễm ánh nhìn. Cô cười cười, vừa đi vừa quay đầu lại, giơ ngón giữa về phía fan girl đang quê chữ E kéo dài kia. Một ngày kia, vào một buổi tối ấm cúng, căn biệt thự Diên gia chỉ còn hai người, Hoàng Mi đang ngồi xem phim hài thì đột nhiên Diên Thế Trường đứng ở phía sau sofa, vòng tay qua ôm lấy cổ của cô. Anh sao vậy, hôm nay mệt à? Cả hai vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, một người xây, một người đắp. Khi mệt mỏi, vẫn có một vòng tay để trở về. Cuộc sống của hai người vốn trôi qua bình yên như vậy. Không có gì ồn ào náo nhiệt, chỉ là lặng lẽ và êm đềm thế thôi. Lúc trước anh đã mơ về em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diên Thế Trường đột ngột nói một câu như vậy, Hoàng Mi nhướng mày, ngửa đầu lên nhìn anh, sau đó nhận được một cái hôn nhẹ nhàng vào môi. Hoàng Mi, đồ cơ hội, em là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, mới đầu anh không thích em chút nào. Bởi vì tin đồn xấu về em không ít, lần đầu nhìn thấy em ở bệnh viện cười tươi với anh, không hiểu sao lại có chút kỳ lạ. Lúc đó em rất đẹp. Hoàng Mi mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang ở trên cổ mình. Bộ phim hài vẫn còn đang chiếu ồn ào nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến nó nữa. Anh không biết vì sao, nhưng từ hôm đó, anh đã mơ về em rất nhiều. Gương mặt em vẫn luôn hiện rõ trong thâm tâm anh, đó là lý do anh có thể phân biệt được khi Như Hạ giả mạo em. Như Hạ giả mạo em, Hoàng Mi hơi nhíu mày, có chuyện này nhưng tại sao cô lại không biết? Diên Thế Trường hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô, mỉm cười. Hoàng Mi biết anh không muốn nói thêm nên cũng chỉ im lặng, sau đó thì Diên Thế Trường lại tiếp tục nói. Em đúng là rất xinh đẹp, rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất đáng yêu. Cảm ơn vì em đã đến bên anh, cảm ơn vì cuộc đời đã đưa chúng ta đến với nhau. Một sự ngọt ngào khó có thể diễn tả bằng lời. Diên Thế Trường, cảm ơn vì cuộc đời này đã có em. Thì anh đã yêu, phải lòng một cô đáng yêu, rằng cô ta rất kiêu, điều đó cũng đáng yêu. Thì đã anh đã mơ về nàng. Người con gái đáng u yêu ngỡ ngàng, nàng ta như lá ngọc cành vàng, cần nâng niu trước khi lụi tàn, lo đi chúc Tết với chụp ảnh quá mà quên luôn viết cho mọi người. Tối về mới viết được nè, hình minh họa của Diên Thế Trường nè, Picru cách chương.